Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, cái này cơm chùa. Thật là thơm, Thiên Huyễn nguyên lai gọi nuốt mạng a. Thạch Diễm một bên nghe Lận Nguyên Phi tự thuật, một bên vuốt ve mặt nạ ra người, cùng Thiên Huyễn xúc cảm đồng dạng. Hắn lúc này đem Thiên Huyễn lấy ra, đem cả hai hợp lại cùng nhau, Lận Nguyên Phi ở bên ngoài nói lời hắn đều cảm giác được. Đây chính là huyền niệm áp chế, huyền niệm cường đại chỗ tốt, hắn có thể cảm giác được đối phương, giám sát đối phương, đối phương hai tên chiến văn cảnh linh tu lại hoàn toàn không có cảm giác. Không nhìn thấy hắn, huyền niệm rất linh hoạt, ngoại nhân quét tới, huyền niệm. Thực lực sai biệt quá lớn, sẽ cảm nhận được một loại giả tượng. Cái này giả tượng là huyền niệm tự nhiên phản hồi, như Thạch Diễm chủ động khống chế, liền cảm giác không tới, như một đoàn không khí. Cái này loại giả tượng, mỗi người cảm thụ khác biệt. Đối với cường giả, hai, ba người huyền niệm cùng nhau đảo qua về sau, trong bóng tối giao lưu sau phát hiện từng cái cảm giác không tầm thường. Một cái cảm giác đối phương vì chiến văn cảnh, một cái cảm giác vì huyền cảnh, một cái vì võ cốt cảnh, liền biết được là giả tưởng, đối phương là cường giả, không thể trêu vào. Trên tay, hai chương mặt nạ da người dính vào cùng nhau, không có bất kỳ biến hóa nào. Thạch Diễm ngẩn người, không phải hắn nghĩ như vậy. Trong lúc suy tư, hắn đem Thiên Huyễn mang đến trên mặt. Hắn vốn là luyện hóa Thiên Huyễn, cái này đeo lên về sau, khác một tấm nháy mắt bay dính sát, phát ra chướng mắt lam quang. Chướng mắt lam quang qua đi, Thạch Diễm đem Thiên Huyễn gỡ xuống, giống như cùng nguyên lai đồng dạng, chỉ là nội hạch khác biệt, giống như một thứ từ lồng giam thả ra hung thú. Cảm giác bên trong có nguy hiểm chí mạng. Cái này chính là nuốt mạng mặt nạ a. Thạch Diễm đem nuốt mạng mặt nạ đeo lên, ngưng thần nhìn về phía còn đang thì thào tự thuật Lận Nguyên Phi. Tâm niệm vừa động dưới, một tấm vô hình gương mặt, mắt thường, huyền niệm không thể gặp lướt vào Lận Nguyên Phi bộ mặt. Thì ra là thế, Thạch Diễm minh bạch nuốt mạng mặt nạ như thế nào dùng. Khóe miệng không khỏi phủ lên một vệt tiếu dung. Thật là đồ tốt a, không hổ là thế giới chi bảo. Tầng một không thể gặp lực lượng từ nuốt mạng trên mặt nạ truyền xuống, che phủ toàn thân, chợt, hắn mặt, tóc, thân cao, xương cốt hết thảy, thậm chí liền tu vi đều bị bắt chước được đến. Giống như toàn thân rát lên tầng một người màng. Phá mất tầng này màng mới là Thạch Diễm chính mình. Thạch Diễm đã biến hóa thành Lận Nguyên Phi, giống nhau như đúc, chính là Lận Nguyên Phi thân sinh cha mẹ đến, đều chọn lựa không mắc lỗi, liền liền lỗ chân lông, cọng tóc, cũng không nhiều một lỗ, không ít một cây, chết đi, thập phương ảnh nhân tộc hết thảy đều đem về ta, mà xem như cảm tạ, ngươi sở hữu cừu nhân, ta giúp ngươi giải quyết. Thạch Diễm mỉm cười. Một trưởng nhấn ra, tử hoàng nguyên hỏa dưới, Lận Nguyên Phi dây lát thành cho tẫn, sở hữu cho tàn bị cuốn vào không gian bí hạp, không có chút nào sơ hở. Không gian giới chỉ đeo lên, trên ngón tay liền liền bởi vì quanh năm mang chiếc nhẫn xuất hiện thẻ ngấn đều giống nhau như đúc. Cái này không gian giới chỉ không gian có chút nhỏ, chỉ có 1 mét vuông. Bên trong có mấy viên công pháp ngọc giản, đều là thập phương ảnh nhân tộc đỉnh cấp công pháp, võ học, còn lại chính là thành đống linh phù, đòn công kích bình thường bí bảo, còn có hơn 2.000 mai 4 in dấu linh thạch, đem không gian giới chỉ chống đỡ bảo mãn, lại đem mộc châm nguyên dạng thẻ nhập tóc, áo bào đổi thành xa xỉ địa cấp áo bào đen, trọng sinh Lận Nguyên Phi liền xuất hiện. Thạch Diễm tự cho mình dưới, rất hài lòng nuốt mạng mặt nạ. Tại nuốt mạng dưới mặt nạ, liền liền mạng cổ đều bị trùng tạo, Mạng này cổ cùng thập phương ảnh nhân tộc từ đường mạng cổ tương liên. Như cái này chết, con kia cũng sẽ chết. Trông coi từ đường người liền sẽ biết được Lận Nguyên Phi chết. Nhưng tại nuốt mạng mặt nạ thủ đoạn dưới, mạng cổ tái tạo, từ đường thuộc về Lận Nguyên Phi con kia cũng sẽ không tử vong. Hoàn mỹ, không hổ là Lận Nguyên Phi trong miệng sát đạo chí bảo. Giết người cướp của, thiết yếu đồ vật, Lận Nguyên Phi nếu là không có đem nuốt mạng mặt nạ trộm ra, hắn rất khó chiếm được. Một là chẳng biết, hai là coi như biết được, cũng không xông vào được. Thập phương ảnh nhân tộc bên trong mạnh nhất không phải Lận Nguyên Phi người tộc trưởng kia lão cha, mà là mẹ kế Trác Nhớ Quân, chiến văn cảnh tam trọng đỉnh phong linh tu. Thập phương ảnh nhân tộc là một người miệng hơn 200 triệu nhân tộc. Cái này là nhân tộc, không phải gia tộc. Viêm Hạ nhân tộc mới bất quá 14 ức, có thể thấy được chênh lệch. Địa cầu chỉ là một tiểu tinh thần, quang tại hệ ngân hà so với nó lớn hơn 100 lần tinh thần đều có. Kỳ thật rất bình thường, thập phương ảnh nhân tộc nguyên chỗ sinh mạng hành tinh, rất mênh mông, tính được không thể so đại diễm hoàng triều nhỏ. Thập phương ảnh nhân tộc như thế lớn nhân khẩu, tự nhiên cường giả không nhỏ, sở hữu chiến văn cảnh tụ tập cùng một chỗ, cũng là phiền phức, mạnh mẽ xông tới tất nhiên sẽ làm ra động tĩnh. Dẫn xuất thế lực khác sẽ không tốt. Mà lại thập phương ảnh nhân tộc lưng tựa Ngự Hư Kiếm Tông, đây mới là thế lực lớn. Vạn Giới Sơn có Nhân Vương tọa trấn, thế lực lớn không dễ trêu chọc, cần chậm chậm mưu. Tà triều cuối cùng tàn, Ô Diệp Quân cùng Túc Con Cá lưng tựa lưng cùng một chỗ, nội kinh trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Đây là đang không ngừng hấp thu linh thạch linh lực tình huống dưới. Đang kịch liệt chiến đấu bên trong, vẫn là phải dựa vào tự thân linh lực, hoặc linh huyết, hấp thu linh thạch dù sao quá chậm. So sánh dưới, võ tu có 4 cực khiếu, khôi phục còn mau một chút. Hai người há mồm thở dốc, Túc Con Cá nắm vuốt một viên 5 in dấu linh thạch. Một bên khôi phục một bên hỏi, Diệp Quân tỷ, tại sao ta cảm giác cái này tà triều có chút mạnh đâu? Có thể là vận khí không tốt. Tại tà triều bên ngoài lệch bên trong chút vị trí. Đừng quản những thứ này, mau đi xem một chút nguyên bay. Ô Diệp Quân lôi kéo Túc Con Cá phi tốc tiến vào nhà gỗ. Ngọc diện tím hoa lưu đã biến thành một bộ dài 100 thước bạch cốt, áp đảm mảng lớn thảo thực. Dựa vào đổ vào một gốc đại thụ bên trên, tiến vào nhà gỗ, phá mất trận pháp, hai người phát hiện co quắp tại vách núi chỗ, toàn thân run rẩy Lận Nguyên Phi, vừa mới tình huống nguy cấp, các nàng bị áp trên mặt đất, toàn lực chống cự hạ vô pháp động đậy, không có dư lực, nếu không chui vào cây bên trong phong bế khe hở sau liền không sao. Tà triều không sẽ chủ động tìm kiếm sinh mạng. Đối với mộc, thạch những này thiên nhiên sản phẩm sẽ lướt qua, Lận Nguyên Phi co ở trong không gian kín sẽ không có chuyện gì. Đây là các nàng cho đến tận này, gặp được mạnh nhất tà triều. Lo lắng dưới, Túc Con Cá, Ô Diệp Quân chăm miệng một lời hỏi, Nguyên bay, Nguyên Phi ca, ngươi không sao chứ? Không, ta không sao, thình lình nghe được thanh âm dưới. Thạch Diễm toàn thân trọng rung động, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, đợi thấy là Túc Con Cá. Ô Diệp Quân sau nhẹ nhàng thở ra, toàn thân ngừng run rẩy, trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Lo lắng chết ta rồi. Túc Con Cá nhào vào Thạch Diễm trong ngực, nước mắt rơi như mưa. Ô Diệp Quân đứng ở một bên, cũng là song mắt đỏ bừng. Nếu không phải Túc Con Cá nhào vào không có vị trí, nàng cũng sẽ như thế. Tốt, không sao. Thạch Diễm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, an ủi nhẹ chụp Túc Con Cá phần lưng. Sắc mặt còn hiền trắng bệch, đang chậm rãi khôi phục huyết sắc. Túc Con Cá nghiêng đầu cùng Ô Diệp Quân đối mặt, chỉ cảm thấy Thạch Diễm nghĩ mà sợ. Hạ còn có thể khuyên các nàng, chứng minh rất quan tâm các nàng, trong lòng lập tức ấm áp, chỉ cảm thấy mình nỗ lực hết thảy đều đáng giá. Trước kia, Thạch Diễm chưa từng như này qua. Thạch Diễm thay đổi, loại biến hóa này, các nàng rất thích, giống như Thạch Diễm sắp tiếp nhận tâm ý của các nàng. Đúng rồi, Diệp Quân tỷ, con cá các ngươi có linh thạch sao? Ta vừa mới tiêu hao không nội dung kình, thực đan trống rỗng, lần này ra ta quên mang linh thạch. Thạch Diễm tránh đi hai nữ ánh mắt nóng bỏng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Có, trên người ta chỉ dẫn theo một viên năm in dấu linh thạch. Chỉ là ta vừa mới dùng điểm. Đủ sao? Túc con cá liền lấy ra viên kia dùng hứa năm in dấu linh thạch. Sợ nhói nhói Thạch Diễm yếu đuối nội tâm, dẫn đến không cần, xinh xinh mạnh nhét vào Thạch Diễm trong tay. Nàng biết được Thạch Diễm có hộ thân mộc châm, có thể vi lượng hút vào năm in dấu linh khí. Đủ rồi, đủ. Thạch Diễm mục hiển ôn nhu, đối với hai nữ ẩn ý đưa tình, kỳ thực trong lòng nhịn không được cười to. Phú bà a, một viên năm in dấu linh thạch có thể so với 10.000 bốn in dấu linh thạch. Gần như hắn bán đi đầu kia ba in dấu mỏ linh thạch một nửa giá trị. Ở nhân gian ngoại vực vì tranh đoạt nó không biết sẽ chết bao nhiêu người. Cứ như vậy ở uổng phí tặng hắn. Cái này cơm chùa, thật là thơm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục